Chương 87, đối chiến số 18. Vừa lúc đó, một cỗ phi thường cường đại khí dần dần tiếp cận nơi đây. Rất nhanh, liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, là Đạ Cát. Mọi người khỏe. Đạ Cát rơi trên mặt đất cười nói. Xem ra, các ngươi cái kia cái thế giới người nhân tạo nguy cơ đã giải quyết mù cụ rổ cười nói. Đạ Cát bây giờ thần tình có thể là phi thường ung dung. Ân, đúng vậy. Đạ Cát gật đầu, nói rằng. Ở ta trở về trước tiên, liền giải quyết rồi số 17 cùng số 18. Hiện tại, chúng ta thế giới đã cùng bằng nhau. Tuy là bị người nhân tạo phá hư vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng tất cả mọi người ở đây cõi lòng hy vọng trùng kiến thế giới. Chút có vẻ phi thường hài lòng. Sau đó hướng mù cụ rổ sâu đậm bái một cái, nói ra, còn muốn đa tạ mù cụ rổ tiên sinh, còn có gỗ cụ chú trợ giúp. Mặc dù biết có mù cụ rổ tiên sinh cùng gỗ cụ chú tồn tại, cái này cái thế giới không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta vẫn là muốn tới đây một chút, tự mình hướng mọi người nói một tiếng cảm ơn. Xem có thể hay không có năng lực đủ trợ giúp cho mọi người. Giải quyết rồi ta và số 18 đùa gì thế số 17 đột nhiên nói. Chút tìm theo tiếng xem 813 đi không khỏi trong mắt sát ý vừa hiện. Liền muốn trực tiếp biến thân Super Saiyan giết đi qua. Bất quá lại đột nhiên sửng sốt, tại sao có thể có 3 cái người nhân tạo hành bất luận vài cái, đều sẽ không phải là ta đối thủ. Rút ra trường kiếm, chút biến thân Super Saiyan cha NG tha y chờ một chút. Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói. Chút động tác một trận. Có chút khó hiểu, nói, mù cụ rổ tiên sinh đây là thuộc về chúng ta thế giới cho nên, cái này cái thế giới người nhân tạo liền giao cho chúng ta để giải quyết ta ngươi nói có đúng hay không gỗ cụ. Mù cụ rổ nhìn về phía gỗ cụ. Ân chiến đấu liền giao cho chúng ta đến đây đi. Gỗ cụ gật đầu liên tục không ngừng nói rằng, ta biết rồi. Chút thu hồi súp tơ sải giản cha nở dê tha y gỗ cụ, tóc đen số 17 thiếu niên giao cho ngươi. Tóc vàng số 18 nữ sinh, thì giao cho để ta giải quyết, thế nào mù cụ rồ nói rằng. Được rồi nhưng là, còn có một cái người nhân tạo, làm sao bây giờ gỗ cụ gãi đầu một cái nói. Chứ mình ra cùng mù cụ rồ. Cất lìn, nhã bê dê a dê mộc trà, ken xì nhạn, tỉ ỉ cô lô, mấy người tuy là cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không là người nhân tạo đối thủ. Gỗ cụ, ngươi làm sao đem Gohan đã quên đâu mù cụ rồ cười nói. Gohan gỗ cụ sửng sốt, nhìn về phía một bên Gohan, hơi kinh ngạc nói. Ba ba ở lão sư huấn luyện dưới, ta nhưng là trở nên rất mạnh đâu. Gohan nói rằng, lập tức trực tiếp biến thành Super Saiyan, khí tức không chút nào kém cỏi hơn gỗ cụ. Thật là lợi hại không ngờ tới ngươi trở nên lợi hại như vậy a, Gohan. Lần sau chúng ta tại gia có thể lẫn nhau đọ sức đâu. Gỗ cụ có vẻ cao hứng vô cùng nói. Ghê tởm cư nhiên nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta. Số 17 rất là tức giận nói. Ta muốn cho các ngươi chết. A, số 17 trong tay năng lượng màu đỏ đạn. Điên cuồng ném mạnh hướng mù cụ rồ mấy người. Hiển nhiên đang phát tiết lấy phẫn nộ. Ngươi đối thủ nhưng là ta à gồ cụ hưng phấn nói. Gồ cụ đỡ năng lượng đạn. Lập tức cùng số 17 giao đánh nhau. Gohan cũng đứng ở số 16 trước mặt. Bất quá số 16 cũng không có chiến đấu ý tứ. Mà là cười cười, chủ động cùng Gohan chuyện trò. Chào ngươi a, số 18. Mù Cụ Rồ thì là vừa cười vừa nói. Hay ngươi chính là Mù Cụ Rồ mới vừa lò gờ bác sĩ hạ lệnh muốn đệ nhất tiêu diệt mục tiêu bất quá dường như cũng không có lò gờ bác sĩ nói mạnh như vậy a số 18 nhìn Mù Cụ Rồ, nói rằng. Ở Mù Cụ Rồ trên người, nàng cũng không có cảm nhận được tương đối cường đại năng lượng phản ứng. Phải không nhưng là ta thực sự so với ngươi hiếu thắng á không bằng ngươi chịu thua thế nào dù sao ta có thể thì không muốn cùng cô gái xinh đẹp động thủ a. Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Hành số 18 lạnh rên một tiếng. Không có nói tiếp, trở tay thưởng Mù Cụ Rồ một phát sóng xung kích. Bất quá lại bị Mù Cụ Rồ dễ dàng liền chợt hiện tránh đi. Số 18 gắt gao cao mày nhìn Mù Cụ Rồ. Mặc dù là ở mới vừa trong nháy mắt. Nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì kịch liệt năng lượng phản ứng làm sao có thể hắn là làm sao làm được xem ra người chính là có chút tài năng đó a số 18 nói rằng. Cũng không biết thân thể của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng như thế. Số 18 nói. Nói xong, thân hình tiêu thất, cũng là lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại mù cụ rổ phía sau. Vung lên chân, trực tiếp quất vào mù cụ rổ trên lưng. Bất quá lập tức số 18 sắc mặt chợt đại biến, bởi vì mình chân quất vào trước mặt ở người này trên người cư nhiên không có phản ứng chút nào. Giống như là rất nhẹ đồ đạc rơi vào trên người giống nhau. Trực giác của nữ nhân, để số 18 cảm thấy mụ cụ rổ khủng bố. Bất quá lại lúc này đã trễ, vừa định hút ra, cùng mụ cụ rổ kéo dài khoảng cách số 18. Trực tiếp bị mụ cụ rổ bắt được chân nhỏ, kinh khủng dẫn sức đẩy trói buộc chặt số 18. Mặc cho số 18 như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi mụ cụ rổ ràng buộc. Ngươi buông. Số 18 có chút tức giận nói. Buông ngươi ra, sau đó tiếp tục để cho ngươi công kích ta sao, cái này không thể được. Mụ cụ rổ cười nói, hơn nữa lỏ gờ bác sĩ đã chết, Hồng Chu Quân nói cũng sớm đã bị diệt. Sở lấy các ngươi cũng không cần phải đang tiếp tục chấp hành trước kia mệnh lệnh. Mau mau nhạc nhạc sinh hoạt, không phải rất tốt sao? Mụ cụ rổ nhìn số 18, vừa cười vừa nói. Hay ngươi căn bản cái gì cũng không biết? Số 18 cả giận nói. Không biết, mụ cụ rồ cười cười, mở miệng nói ra, ngươi là nói lỏ gở tên kia đặt ở thân thể các ngươi bên trong lựu đạn sau đó ở số 18 ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mụ cụ rồ tiếp tục nói ra, nếu như ngươi tin tưởng lời của cửa sự kiện lần này bình tức, ta sẽ nghĩ biện pháp đem trong thân thể ngươi lựu đạn lấy ra, thế nào suy tính một chút. Đương nhiên, hơn nữa phi thường dễ dàng. Mù Cù Dổ vừa cười vừa nói, bất luận là bún mà nghiên cứu khoa học năng lực, hay là trực tiếp lợi dụng Long Châu tới ước nguyện. Giải quyết số 18 vấn đề đơn giản là cực kỳ dễ dàng. Cho nên Mù Cù Dổ đối với tương lai thế giới rất là khó hiểu, đánh không lại, cư nhiên còn không biết nhận túng, lẽ nào không thể ngồi xuống tới hảo hảo nói chuyện, không phải phải lấy được ngươi chết ta sống tình trạng. Cho nên cuối cùng mâu thuẫn không có cách nào hóa giải. Mù Cù Dổ, Bụt mạ tìm ngươi nói có chuyện trọng yếu. Ở một bên xem cuộc chiến cờ lìn, đột nhiên nhận được bùn mạ điện thoại, gấp hướng mù cụ rổ phất tay ý bảo nói.